Xà Quân, chương 70, phiên ngoại, lại là mộng xuân. Góc truyện audio.com. Xà Quân từ từ cởi ra áo ngoài, lộ ra sensor tư mật của Ya Quân, đợi đã nào. Xà Quân trong mộng, làm sao vậy? A Quân, nếu là mộng xuân, tốt xấu cũng phải chuyên nghiệp một chút a, đem làm mờ xóa đi. Xà Quân trong mộng, không nghĩ tới người yêu cầu như vậy. Được rồi, Xà Quân từ từ cởi ra áo ngoài, lộ ra ô lưới vân xà tư mật của y, thật sự là không có thành ý mà. Khách chương.